Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1793, chương 1793, hồn thạch. 2. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhịn không được kinh hô nói: Lợi hại như vậy, đang thủ hộ nhất tộc Mồ Mả Bầy bên trong, chết đi tổ tiên chỉ ít có hơn 10 người. Cái kia mang ý nghĩa thủ hộ nhất tộc có được hơn 10 khối dạng này hồn thạch. Nghĩ tới đây, Lăng Trần chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Móa, lúc trước thật không nên vì rồi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Tin vào rồi Hà Hoành Cương mời. Thủ hộ nhất tộc thế mà có được như thế thực lực khủng bố. Cùng bọn hắn đối nghịch. Đây không phải tự tìm đường chết à. Đỗ Vân Chi gặp Lăng Trần một mặt bộ dáng khiếp sợ. Tựa hồ đoán được hắn suy nghĩ trong lòng. Nói ra, thủ hộ nhất tộc không có ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy. Bởi vì hồn thạch là một loại rất vật chân quý. Hơn nữa, hồn thạch là chúng ta tổ tiên một bộ phận. Tổ tiên sau khi chết, chúng ta không sẽ trực tiếp lấy ra trong cơ thể hắn hồn thạch. Như thế là đối hắn thi thể đại bất kính. Toàn bộ thủ hộ nhất tộc bên trong, chỉ có 2 khỏa hồn thạch ở chúng ta trong tay. Còn lại hồn thạch đều trước đây tổ di thể bên trong. Nếu như không có tất yếu, chúng ta sẽ không dễ dàng lấy ra tổ tiên di thể bên trong hồn thạch. Nghe nói như thế, Lăng Trần sắc mặt lập tức biến đổi. Kinh Thanh nói, nói như vậy, Hà Hoành Cương cướp đi cỗ thi thể kia. Không tệ, Đỗ Vân Chi gật gật đầu nói. Ta sở dĩ bức thiết muốn tìm về tổ tiên cái kia cỗ di thể. Trừ rồi từ đối với đề nghị bảo hộ, càng quan trọng hơn là, cái kia cỗ di thể bên trong có một khỏa hồn thạch. Chúng ta tuyệt không thể để khối kia hồn thạch rơi vào tay của người khác bên trong. Thì ra là thế. Chấm than. Giờ khắc này, Lăng Trần cuối cùng minh bạch rồi nguyên nhân. Hà Hoành Cương trộm lấy cái kia cỗ di thể, khẳng định sẽ tiến hành nghiên cứu. Phát hiện hồn thạch là chuyện sớm hay muộn. Một khi để hắn biết rõ hồn thạch bên trong ẩn chứa bí mật, hậu quả sẽ như thế nào? Chỉ sợ không ai biết rõ. Lăng Trần, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đoạt lại cái kia cỗ di thể, chuyện lúc trước ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đỗ nữ sĩ, ta cũng hy vọng có thể đến giúp ngươi, nhưng ta hiện tại làm không được. Trừ phi ngươi có thể thả ta ra ngoài, nói không chừng còn có một tia hy vọng. Nói đến đây, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, hỏi: chúng ta tiến vào Mồ Mả chỗ sâu thời điểm, phát hiện nhất bên trong là một cái tế đàn. Cái kia tế đàn là dùng để làm gì? Đó là chúng ta bộ tộc dùng để tế tự tiền nhân. Xem như chúng ta nhất tộc truyền thống, không có gì đặc thù. Đỗ Vân Chi nhàn nhạt đáp lại. Nhưng là, nói đến tòa kia tế đàn thời điểm, mắt của nàng bên trong lại mang theo một tia cổ quái. Nói xong, Đỗ Vân Chi lấy điện thoại di động ra đặt ở Lăng Trần trước mặt. Nói, người có thể cùng bằng hữu của ngươi liên lạc một chút. Hỏi một chút tiến triển. Lăng Trần không nói hai lời, cầm điện thoại di động lên bấm rồi Lăng Cảnh Thu dãy số. Đều đi qua 3 ngày rồi. Hắn cũng nghĩ muốn hiểu rõ tình hình bên dưới huống. Điện thoại kết nối về sau, Lăng Trần cùng Lăng Cảnh Thu trò chuyện rồi vài câu. Để tỏ lòng sự thành thật của mình, hắn đặc biệt mở rồi handfree rảnh tay, để Đỗ Vân Chi cũng có thể nghe được bọn hắn nói chuyện. Cùng lúc trước hắn suy đoán đồng dạng, tuy nhiên Lăng Cảnh Thu động viên rồi tất cả lực lượng đang tìm kiếm Hà Hoành Cương, lại một điểm thu hoạch đều không có. Vì thế, Lăng Cảnh Thu còn cố ý xâm nhập ám các một cái bí mật cứ điểm, bức bách bọn hắn nói ra Hà Hoành Cương hạ lạc. Đáng tiếc vẫn là không có tin tức. Hà Hoành Cương thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian rồi đồng dạng. Cúp điện thoại, Lăng Trần đưa di động trả lại Đỗ Vân Chi. Nói, Đỗ nữ sĩ, ngài cũng nghe đến rồi. Không phải chúng ta không muốn giúp ngươi, mà là thực sự không giúp được. Đỗ Vân Chi trầm tư một chút, đột nhiên mở miệng nói. Nếu như ta thả ngươi rời đi, ngươi có mấy phần chắc chắn tìm tới Hà Hoành Cương? Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần nghĩ nghĩ, nói ra, ta không muốn lừa dối ngài. Nếu như ta tự thân xuất mã, nhiều lắm là chỉ có 2 thành nắm chắc. Hai thành nắm chắc. Đỗ Vân Chi gật gật đầu nói. So với ngươi phía ngoài bằng hữu đã không tệ rồi. Chỉ ít ngươi còn có nắm chắc. Như vậy đi, ta có thể thả ngươi ra ngoài. Nhưng ta nhất định phải đi theo ngươi. Nhất cử nhất động của ngươi đều phải để cho ta biết rõ. Thế nào? Đương nhiên không có vấn đề. Lăng Trần sắc mặt vui vẻ. Cùng ở chỗ này lãng phí thời gian. Còn không bằng ra ngoài nghĩ biện pháp. Chỉ ít có một tia hy vọng. Tốt, vậy ngươi đi chuẩn bị một chút. Chúng ta lập tức xuất phát. Trở lại thạch thất, Lăng Trần làm sơ nghỉ ngơi. Một tên nam tử cầm hắn Trảm Lãng kiếm cùng ba lô đưa tới. Mặc tốt về sau, Đỗ Vân Chi đã chờ hắn ở bên ngoài. Trừ rồi Đỗ Vân Chi bên ngoài, còn có hai tên thủ hộ nhất tộc thành viên đồng hành. Theo Khâu Nam Sơn vách núi, một nhóm bốn người hoa rồi thời gian mấy tiếng mới rốt cục đến chân núi. Giờ phút này, đã sớm có xe đang chờ đợi bọn hắn. Một đường lặn lội đường xa. Sau mấy tiếng, xe tiến vào rồi kinh thành phạm vi. Ở Lăng Trần chỉ huy dưới, bốn người trực tiếp đi vào rồi trung tâm chợ một nhà khách sạn 5 sao. Vừa xuống xe, chỉ gặp Khâu Dũng bọn người bước nhanh tiến lên đón. Đem Lăng Trần bao quanh vây rồi bắt đầu. Lục đệ, người thế nào? Không có sao chứ? Đối mặt đám người ân cần hỏi thăm. Lăng Trần mỉm cười, nói ra, đại ca, ta tốt đây, không cần lo lắng. Dứt lời, hắn chỉ sau lưng Đỗ Vân Chi. Nói, ta cho mọi người giới thiệu một chút. Vị này là Đỗ Vân Chi nữ sĩ. Đối với Lăng Trần những người bạn này, Đỗ Vân Chi phản ứng tương đối lạnh lùng. Chỉ là gật gật đầu. Một câu đều không nói. Cũng thế, người ta cũng không phải đến kết giao bằng hữu. Không cần thiết biểu hiện nhiệt tình như vậy. Vào quán rượu khách phòng, Lăng Trần hỏi, đại ca, ta lão ca đâu? Hắn đi nơi nào rồi? Hắn bên ngoài mặt làm việc, đoán chừng muốn lát nữa mới có thể trở về. Dừng một chút, Khâu Dũng nhỏ giọng mà hỏi, lục đệ, vừa rồi cái kia họ Đỗ mụ già là cái gì lai lịch? Thân phận của nàng nói rất dài dòng, đợi chút nữa ta lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Nói xong, Lăng Trần đưa ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa Đỗ Vân Chi. Mở miệng nói, Đỗ nữ sĩ, các ngươi một đường tàu xe mệt mỏi, muốn không đi nghỉ trước một chút, ta về phòng trước nghỉ ngơi. Hai người bọn họ lưu lại, Đỗ nữ sĩ, không cần thiết đi, Lăng Trần cười khổ mà nói. Khó nói ngươi còn sợ ta chạy rồi không thành, Đỗ Vân Chi không lạnh không nhạt phản hỏi. Khó nói ta không nên lo lắng. Đừng quên rồi, chúng ta không là bằng hữu, ngươi là ta phạm nhân, ta đương nhiên muốn phái người nhìn lấy ngươi. Vạn nhất ngươi chạy trốn rồi, cái kia tổn thất của ta người nào chịu chứ? Lăng Trần nhún vai, hắn biết rõ Đỗ Vân Chi không thể nào tin được chính mình. Đem Đỗ Vân Chi đưa đi gian phòng cách vách về sau, đám người lập tức hỏi rồi hắn lần này tao ngộ. Tuy nhiên có thủ hộ nhất tộc người nhìn chằm chằm, nhưng Lăng Trần không có nhiều cố kỵ như vậy, đem trước đó phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Nghe xong hắn giải thích, mọi người tại đây đều bị kinh nghiệm của hắn kinh ngạc đến ngây người rồi. Trước kia, Lăng Trần một mực gạt mọi người, không có đem Lăng Cảnh Thu thân phận chân thật nói cho bọn hắn biết. Bởi vì hắn cảm thấy loại chuyện này quá mức nghe rợn cả người. Nhưng là, lần này từ thủ hộ nhất tộc sau khi trở về, hắn cảm thấy không cần thiết ẩn giấu đi rồi. Chuyện này mọi người sớm muộn sẽ biết rõ, còn không bằng sớm một chút nói cho bọn hắn biết. Đúng rồi, đại ca, Trần lão người đâu? Làm sao không thấy được hắn? Trần lão bị trọng thương, đang bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Yên tâm đi, bệnh tình của hắn đã ổn định rồi, không có vấn đề lớn. Chỉ muốn nghỉ ngơi một hồi liền tốt rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.